Xiên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 8, lão Kỳ mau quản nhà ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý thanh âm không lớn, nhưng là vẫn bị rất nhiều người nghe được. Cục diện không hiểu có chút xấu hổ. Đường Lệ trầm tư một chút. Nguyên chủ có rất nhiều của hồi môn, nhưng là nguyên chủ gả cho Kỳ Ý Hàn, cũng không có đem của hồi môn theo, mà là để người nhà mẹ đẻ đầu tư đi. Nói như vậy, nàng hiện tại là không trả đủ tiền. Hướng Loan Loan thấy bầu không khí xấu hổ, có chút băn khoăn. Vị phu nhân này, cảm ơn ý tốt của ngươi. Tiền này chính ta tự nghĩ biện pháp. Ngươi có thể suy nghĩ biện pháp gì? Hướng Chỉ Mạnh nghe xong lời này, quả thực tức giận. Nữ nhi của hắn chính là kẻ ngu, có tiện nghi vậy mà không chiếm. Chẳng lẽ nàng thật muốn cha nàng đứt tay đứt chân? Ngươi câm miệng cho ta. Nàng đã nói giúp ta, để nàng ta tự nghĩ biện pháp. Hướng Loan Loan giận dữ. Ba ba, lời này của ngươi là tiếng người sao? Chẳng lẽ ngươi để bọn hắn phế đi tay của ta? Hướng Loan Loan, ta cho ngươi biết, muốn để ta phế tay không có khả năng. Đến lúc đó, ta trực tiếp bán ngươi đi. Vậy chúng ta liền lên tòa án bên trên gặp. Ngươi cái con bất hiếu. Đường Lệ cảm thấy, cái này nữ chính còn không tính ngốc bạch ngọt, có không phải là quan điểm. Nàng không ghét, liền đối quản lý nói. Như vậy đi, ngươi trước cho ta mượn 10 vạn. Ta đến cược, sau sẽ trả gấp bội cho ngươi. Quản lý suy nghĩ một chút. Mặc dù tứ gia lên tiếng đêm nay không cho tứ phu nhân đem sổ sách ghi tạc trên đầu của hắn, nhưng là tứ phu nhân khẳng định cũng có tiền. Cộng thêm nhà mẹ đẻ tứ phu nhân cũng không thể khinh thường. Nàng ta chỉ mượn 10 vạn đến lúc đó liền có thể đạt được 20 vạn. Cớ sao mà không làm? Có thể, tứ phu nhân, 10 vạn đủ sao? Không đủ, ta có thể mượn nhiều hơn cho ngươi. Đủ, Kỳ Ý Hàn một mình ngồi tại trong phòng bao bưng chén rượu hơi cúi đầu suy nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên bị người đẩy cửa phòng ra. Liền gặp Tư Thế Trạch cùng Tư Đồ Cẩn cùng một chỗ sải bước đi tiến đến. Tư Đồ Cẩn dáng dấp tuấn mỹ, chỉ là từ nhỏ sinh bệnh, làn da có chút không bình thường, bờ môi cũng mang một ít bầm đen, nhìn biết liền ốm yếu. Sau khi đi vào chỉ gọi âm thanh Ý Hàn, liền hơi nắm gậy tay chống đỡ ho khan. Tư Thế Trạch thấy hắn như vậy, dứt khoát giúp hắn nói. Gia Kỳ, ngươi nhanh đi quản quản vị kia nhà ngươi. Nàng, chấm, Kỳ Ý Hàn ánh mắt sắc bén trong nháy mắt liền bắn tới. Có lẽ là uống rượu. Trong mắt của hắn muốn so bình thường đen nhánh hơn. Giống hố đen, Tư Thế Trạch bị như thế chằm chằm. Vậy mà lên một lớp da gà. Đột nhiên liền nói không nổi nữa. Tư Đồ Cẩn chậm chậm, thả tay xuống, mới mang theo điểm bất đắc dĩ đối với hắn nói. Không nghĩ tới Đường Lệ kỹ thuật tốt như vậy. Nàng chỉ dùng một giờ, liền để cho người của ta thua gần 100 triệu. Người có thể hay không xuống dưới nói nàng thủ hạ lưu tình. Kỳ Ý Hàn vẻ mặt cứng lại. Hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Chỉ cần nữ nhân kia không làm loạn, hắn cũng không muốn quản. Nhưng là Tư Đồ Cẩn nói như vậy, hắn dự định đi xem một chút, liền để xuống chén rượu đi theo hai người hướng lầu 2 đi đến. Bạch Thanh Dương bị Đường Lệ cúp điện thoại, về sau không gọi được nữa. Liền cầm chặt lấy điện thoại không biết làm sao hỏi Tuần Thiến. Chu tỷ, ta làm sao bây giờ? Tuần Thiến cũng hoảng, bất quá vẫn là cố gắng duy trì tỉnh táo. Nàng đầu tiên là gọi điện thoại đi quản lý ỏi một chút. Biết được Đường Lệ tới hội sở, đối với Bạch Thanh Dương nói, chúng ta bây giờ chia ra đi tìm Đường tiểu thư, tìm được ngươi phải van cầu nàng, nàng khẳng định sẽ nguôi giận. Được, hai người bắt đầu chia ra đi tìm người. Lầu 2, Đường Lệ tại trong vòng một canh giờ liền thắng gần 100 triệu tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Rất nhiều người chạy tới vây xem, trong lúc nhất thời, lầu 2 người nhốn nháo. Đứng tại sau lưng Đường Lệ, Hướng Chỉ Mạnh xoa xoa tay, gương mặt đỏ bừng, đồng thời còn không sợ người khác làm phiền. Đối Hướng Loan Loan nói. Loan Loan, chúng ta hôm nay là gặp được quý nhân. Ta vẫn là lần đầu tiên trông thấy người chơi giỏi vậy. Vị phu nhân này quả thực so thần cờ còn muốn lợi hại hơn. Hướng Loan Loan tâm tình phức tạp. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ theo phương hướng phát triển. Hướng Chỉ Mạnh đã đánh lên cái chủ ý khác. Hơn nữa còn lý lẽ. Đã vị phu nhân này là vì giúp chúng ta mới cược. Nàng đã thắng nhiều tiền như vậy. Đợi chút nữa ngươi van cầu nàng. Để nàng không cần chúng ta trả tiền. Còn có, ngươi để nàng giúp chúng ta đem nợ trước đó cũng trả đi. Ba ba, ngươi làm sao có loại suy nghĩ này? Hướng Loan Loan nhíu mày nói. Coi như nàng thắng rất nhiều. Cũng là chúng ta thiếu nợ không phải nàng. Ngươi là heo sao? Nàng đều thắng nhiều như vậy. Còn số nợ của chúng ta không bằng một góc của nàng. Hướng Loan Loan lại muốn nói. Lúc này, nàng cùng Hướng Chỉ Mạnh bị sau lưng một cỗ lực lượng gạt mở. Tiếp theo liền thấy đi một người đến sau lưng Đường Lệ. Kêu Đường Lệ một tiếng. Đường tỷ, cái này âm thanh Đường tỷ quả thực khiến người ta sởn gai óc. Bên trong bao hàm tình cảm phong phú khiến ngay cả Hướng Loan Loan cùng Hướng Chỉ Mạnh đều lên một lớp da gà. Đường Lệ nghiêng đầu nhìn ở phía sau một bộ ủy khuất đến muốn khóc. Lại cố lấy tư thái ẩn nhẫn nhìn Bạch Thanh Dương. Ánh mắt lãnh đạm lại xa cách. Hướng về sau lui hai bước. Bạch Thanh Dương nghe lời hướng về sau lui hai bước. Đường Lệ lúc này mới nhìn về phía hắn. Đám người vây xem bắt đầu nghị luận lên. Còn đánh cực hay không? Chúng ta đều đang chờ đợi. Đây không phải là minh tinh Bạch Thanh Dương sao? Bọn họ là quan hệ như thế nào? Bạch Thanh Dương trước kia không muốn để cho những người khác biết hắn là Đường Lệ bao nuôi. Luôn cảm thấy đây là sỉ nhục hắn. Nhưng là giờ phút này hắn lại không có chút nào quan tâm. Ngược lại còn may mắn nơi này có rất nhiều người. Hắn cảm thấy mình hiểu rất rõ Đường Lệ. Chỉ cần hắn nguyện ý cùng nàng kéo quan hệ, nàng liền sẽ lập tức mềm lòng. Đường Lệ, ta sai rồi. Người tha thứ ta lần này có được hay không? Đường Lệ mắt lạnh nhìn Bạch Thanh Dương. Nghĩ đến nguyên chủ đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất. Mặc dù nàng không có nói qua yêu đương, cũng biết nguyên chủ cùng Bạch Thanh Dương quan hệ là lạ. Nếu như nói nguyên chủ trong lòng trống rỗng, cũng sẽ không tìm một cái luôn ở trước mặt nàng tùy thời làm bộ làm tịch đi. Dùng tiền mua cái tổ tông để dỗ dành. Đây không phải đầu óc kẹp cửa sao? Nghĩ tới đây, Đường Lệ thần sắc liền lãnh đạm mấy phần. Tìm ta có việc, ta. Bạch Thanh Dương thân thể run lên. Đường Lệ ngữ khí quá lạnh nhạt. Lãnh đạm đến giống như bọn hắn căn bản không quen. Là hắn đuổi tới. Cái này khiến hắn nghĩ kỹ làm sao đều nói không ra miệng. Cảm giác nhục nhã mãnh liệt xông tới. Bạch Thanh Dương nắm chặt nắm đấm. Khắc chế xúc động liền quay đầu đi. Hắn cảm thấy Đường Lệ là bởi vì giận hắn mới cố ý ở trước công chúng làm hắn khó xử. Vì đêm nay hơn 100 vạn tiêu phí. Hắn liền lấy ra trạng thái diễn kịch. Đường, Đường tỷ, chúng ta có thể nói chuyện sao? Đường Lệ khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Người này sợ là không bỏ ra nổi tiền tiêu phí đêm nay. Mới ở trước mặt nàng yếu thế. Người đến cùng ta đánh cược một ván. 100 vạn. Nếu là ngươi cược thắng, tiền sẽ là của ngươi. Ta lại cùng ngươi nói chuyện. Nếu bị thua, dựa theo quy củ sòng bạc. Bạch Thanh Dương há mồm, một mặt không thể tin nhìn nàng. Đường Lệ thanh âm trở nên cường thế. Muốn cược liền đi qua. Cách chương.